Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chương 11 Hào môn nghi vấn 10. Tần nhị thiếu mang theo mất đầu bếp nữ đi lầu 2 phòng nghỉ tạm. Tần tam thiếu gia tựa hồ là đả kích quá lớn. Đần độn trở về chính mình phòng. Lý quản gia kêu tới nam phó bảo vệ cửa cùng người làm vườn 3 người. Muốn đơn giản đem phòng bếp thu thập một phen. Như vậy nhiệt thiên, phóng tóm lại không tốt, nhưng mà nam phó đang xem đến bên trong trước tiên liền xoay người đi phun ra. Nói cái gì cũng không chịu đi vào, ngoài cửa là từ dự béo khỏe công ty giới thiệu tới. Ngay cả như vậy nhìn đến trường hợp như vậy cũng nhịn không được e ngại. Tam liền lắc đầu, dư lại người làm vườn một người, tự nhiên cũng không chịu đi vào trong khoảng thời gian ngắn. Lý quản gia lại là có chút không thể nề hà, phạm tội hiện trường vẫn là đừng cử động hào. Báo nguy sao? Dung Tranh hỏi, những lời này vừa ra, không chỉ có là tân nhân các người chơi, liền tần các đều kinh ngạc một chút nếu là ở nguyên lai trong thế giới. Này thật là chính xác lựa chọn không sai, chính là nơi này là trò chơi phó bản A. Bản đồ chỉ có lớn như vậy, liền tính hiện tại ra cửa đi ra ngoài. Cũng chỉ sẽ bị lạc ở trong sương mù, sau đó một không cẩn thận rớt ở không gian khe hở chung. Không tồn tại mặt khác bản đồ, cũng không có càng nhiều NPC, nơi nào tới cảnh sát báo nguy không có bất luận tác dụng gì, cho nên sẽ không có người đề vấn đề này. Mọi người đều cảm thấy xuẩn, Dung Tranh lại nói, làm người ngoài ý muốn chính là... Quản gia thật đúng là liền nghiêm túc trả lời, hôm nay sáng sớm phát hiện có một vị khách nhân bị treo ở nơi đó, ta khiến cho người hầu đi báo nguy, nhưng là không biết vì cái gì, điện thoại tuyến hư hao, đánh không ra đi, Lý quản gia nói, Dung Tranh. Nga, sau đó đâu, hôm nay nhị thiếu gia ra cửa, thuận tiện đi dưới chân núi trong thôn báo nguy, Lý quản gia nói. Nơi này vị trí hẻo lánh. Thị trấn khá xa, hơn nữa dự báo thời tiết nói, đêm nay sẽ có vũ, núi sâu mưa to rất khó hành động, Dung Tranh, cảnh sát khi nào lại đây? 4 ngày sau, Lý quản gia nói, vừa vặn chính là còn thừa tồn tại thời gian, hỏi cái này một chút. Ý nghĩa đều không có, có người chơi nhắc mãi nói. Ai không biết trò chơi thời gian còn dư lại bao lâu à? Hắn thanh âm không có cố ý đè thấp. Mọi người đều nghe được rõ ràng, Dung Tranh không để ý đến người nọ. Tiếp tục hỏi, cho nên mấy ngày nay, chúng ta muốn cùng một cái giết người hung thủ ở cùng một chỗ. Các người chơi toàn bộ trầm mặc, mọi người đều nghĩ tới vấn đề này. Lại không phải rất muốn thừa nhận hiện thực, chỉ có nhìn đến cũng đủ chân thật huyết tinh trường hợp. Mới có thể làm người sinh ra một chút nguy cơ cả mơ siêu nếu có thể. Không ai nguyện ý chết như vậy bi thảm ở siêu Lý quản gia. Nơi này chưa chắc có giết người hung thủ, Dung Tranh nhướng mày. Ở tại núi hoang giết người hung thủ. Không phải người trong nhà làm, còn có thể có người khác sao? Lý quản gia trầm mặc Dung Tranh nói. Ta không tính toán bởi vậy hướng ngươi làm khó dễ. Nhưng rốt cuộc quan hệ chúng ta tự thân an toàn. Cho nên có một việc ta muốn hỏi một chút. Vì sao khuyên bảo chúng ta 8 giờ sau không cần ra khỏi phòng? Hiện tại là ngày mùa hè, 8 giờ không tính vãn, Lý quản gia trầm mặc một lát sau. Bất đắc dĩ nói, hôm nay ban ngày các ngươi đã gặp qua tân hôn thiếu phu nhân, Dung Tranh gật đầu. Đâu chỉ gặp qua, còn sờ soạng một phen, xúc cảm thực hảo, đại thiếu phu nhân tinh thần. Hơi chút có điểm không bình thường, Lý quản gia lắc đầu thở dài nói. Đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân là ở trường học nhận thức. Quan hệ thực hảo, thường xuyên có lui tới. Bọn họ chính là ở kia lúc sau yêu nhau. Đáng tiếc phu nhân cũng không đồng ý. Bởi vì thiếu phu nhân hắn là cái nam nhân, vì thế đại thiếu gia cùng phu nhân xảo một trận. Không vui liền uống rượu là đại thiếu gia thói quen, thật lớn một cái bật mí. Trừ bỏ đã đoán được Dung Tranh, tất cả mọi người trợn tròn mắt, liền tần các đều nói lắp lên, kia là, nam, Lý quản gia gật đầu, nam mơ siêu đại thiếu gia xảy ra chuyện ngày đó, Kỳ thật thiếu phu nhân liền ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy đến đại thiếu gia chết ở trước mặt hắn. Bởi vậy mới bị kích thích dung tranh, nhưng ta nghe nói, đại thiếu gia là từ trên lầu hành lang ngã xuống dưới. Đụng vào góc bàn chết, Lý quản gia. Không sai, là thiếu phu nhân nghe được động tĩnh đi ra, vừa vặn nhìn đại thiếu gia nuốt xuống cuối cùng một hơi, dung tranh. Các ngươi đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Chỉ sau thiếu phu nhân vãn một bước ra tới, Lý quản gia mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Nếu là ta lúc ấy không có nói đi sớm nghỉ ngơi, có lẽ đại thiếu gia liền sẽ không xảy ra chuyện, thiếu phu nhân càng sẽ không bởi vậy đã chịu kích thích. Đại thiếu gia mất chính là ở 8 giờ lúc sau. Từ ngày ấy khởi, thiếu phu nhân không chỉ có mỗi ngày điên điên khùng khùng, xuyên nữ trang giả đào, còn luôn là ở 8 giờ lúc sau đi ra cửa tìm đại thiếu gia. Giống như ký ức đều lưu tại ngày ấy đêm đó. Chúng ta ngăn không được thiếu phu nhân, nếu là mạnh mẽ khóa cửa, hắn liền dùng sức gõ cửa kêu khóc, mở ra môn làm hắn ra tới đi vừa đi ngược lại càng tốt. Bạch Vãn nhớ tới nửa đêm đi ra ngoài thượng WC vừa đi không về điền điềm, hắn có thể hay không ra tay đả thương người. Bệnh tâm thần từ trước đến nay không thể dùng lẽ thường suy đoán. Không chuẩn hắn chính là sẽ giết người cái loại này, sẽ không, Lý quản gia ngắt lời nói. Bởi vì đại thiếu gia sự, mỗi ngày ở 8 giờ lúc sau ở trong nhà đi vừa đi là ta thói quen. Ta thường gặp được thiếu phu nhân, hắn sẽ không ra tay đả thương người. Chỉ là thường thường nhận không rõ người, Bạch Vãn bĩu môi. Hiển nhiên đối chuyện này bảo trì hoài nghi thái độ, dung tranh trầm tư. Thật sự liền đơn giản như vậy. Ít nhất điền điềm mất tích ngày đó buổi tối, hắn có cẩn thận nghe qua ngoài cửa động tĩnh, thanh âm kia nghe tới nhưng không giống như là Tần gia người vui nhìn thấy điên khùng quả tàu khắp nơi loạn dạo, Lý quản gia đang nói dối, thanh trước nửa đêm có thể ra tới điên có lẽ là Tần gia người cam chịu, nhưng là yêu cầu người chơi 8 giờ lúc sau không cần ra cửa chân chính lý do. Tuyệt đối không phải bởi vì cái kia chỉ biết cười hì hì hát tuồng điên khùng nam quả tàu, hỏi lại. Cũng sẽ không hỏi ra cái gì kết quả. Dung tranh liền chuyển hướng về phía một cái khác đề tài. Bọn họ là không sợ cái gì điên khùng quả tàu, nhưng nếu là giết người hung thủ, liền rất kiêng kỵ, vì an toàn, Dung tranh đưa ra, muốn một đám người đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở trong đại sảnh, Dung tranh đề nghị lập tức được đến các người chơi hưởng ứng, xem qua như vậy thảm trạng, ai đều không muốn lạc đơn. Làm bạn người đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Lý quản gia rất muốn cự tuyệt. Nề hà các người chơi yêu cầu quá mức mãnh liệt, Dung tranh lại nói mấy câu nói hắn không có cách nào ngăn cản. Liền bất đắc dĩ đáp ứng rồi xuống dưới, nguyên bản cho rằng như vậy chính là kết thúc. Ai ngờ Dung tranh thế nhưng lại nói, nếu muốn cùng nhau nghỉ ở trong đại sành, không bằng các ngươi cũng cùng nhau tới. Còn có lầu 4 thanh trước thiếu phu nhân, Lý quản gia. Ngoặc kép, này muốn trước cùng phu nhân thương lượng một chút mới được, Dung tranh. Ân, hảo, Lý quản gia ngực bị đè nén. Khí hoàng, ngay từ đầu Lý quản gia không tính toán đi hỏi Tần phu nhân. Nề hà Dung tranh sắc mặt rất dày, không một hồi liền tới đây hỏi vài câu. Hỏi Lý quản gia phiền, liền thật sự đi dò hỏi phu nhân ý kiến, Tần phu nhân là cái thực dễ nói chuyện người. Nàng không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới, chỉ là nói có người nguyện ý cùng các khách nhân cùng nhau ngốc tại sảnh ngoài liền đi. Nàng không ngăn cản, chỉ là nàng chính mình là sẽ không xuống lầu, ở trong đại sảnh ngủ dưới đất nàng ngủ không tốt hơn nữa Tần phu nhân kiên trì chính mình tại đây. Đống biệt thự ở như vậy nhiều năm, trước nay cũng chưa ra quá sự, liền tính hiện tại đã xảy ra cái gì, thảm án cũng tuyệt đối sẽ không tìm được nàng trên đầu đi. Đến nỗi thanh trước, Tần phu nhân lại là trực tiếp chụp bàn, đưa đi trong đại sảnh nghỉ tam siêu lão đại trước kia trụ phòng liền ở nàng cách vách. Đối thanh trước, Tần phu nhân như cụ có như vậy điểm không hài lòng. Nề hàng người là ở nhà nàng điên rồi. Thanh trước cha mẹ cho rằng này hết thảy đều là Tần gia tạo thành. nói cái gì cũng không chịu đem Thanh trước tiếp đi. Tần phu nhân đành phải tiếp nhận, nhiều vừa mở miệng mà thôi. Tần gia nuôi nổi chính là, thiếu phu nhân nếu là nháo lên, Lý quản gia thực do dự, Tần phu nhân. Vậy cho hắn uống nước, làm hắn ngủ qua đi, Lý quản gia. Lạc Cách Phách, Bạch Nhạc Thủy đang ở cùng 1069 hạt liêu. Tiểu cửu a, cái này câu chuyện tình yêu chẳng đẹp chút nào. Thuần túy là cái bi kịch đi, 1069. Phải không, Bạch Nhạc Thủy, người xem a, nữ chủ thích thượng nam xứng nhất hào. Nhưng là nam xứng nhất hào không thích nàng. Đối nàng các loại vứt mị nhãn làm như không thấy. Còn đem nàng đưa ra tới tín vật tùy tay ném cho nam xứng số 2. Kết quả nam xứng số 2 đối nữ chủ triển khai nhiệt liệt theo đuổi. Nữ chủ đã chết tâm, đang định đáp ứng nam xứng số 2. Sau đó liền có cái nam xứng số 3 tới quấy rối. Vòng tới vòng lui, nữ chủ đối nam xứng số 3 nói chính mình chân chính tâm ý. Muốn đuổi theo nam xứng nhất hào, nhưng mà còn chưa nói chính mình tình yêu. Phải đến nam xứng nhất hào xuất ngoại tin tức, nữ chủ đang muốn hay không gả cho nam xứng số 2. Nam xứng số 2 nhận việc cố không có, chỉ còn lại có một cái nam xứng số 3. Theo lý mà nói, nữ chủ cùng nam xứng số 3 ở bên nhau cũng khá tốt. Nhưng là nữ chủ lại tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại đều bất hòa nam xứng số 3 ở bên nhau, 1069. Ký chủ, Bạch Nhạc Thủy, ân, 1069, có cảm thấy hay không cùng ngươi hiện tại nhân thiết trải qua rất giống. Bạch Nhạc Thủy, ai, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, cho nên quyển sách này, 1069, hẳn là cấp người chơi nhắc nhở đạo cụ, dù sao cũng là tay mới phó bản, Bạch Nhạc Thủy. Ta đây sẽ nói thế nào? Xem như cản trở người chơi thông quan rồi đi, 1069. Đại khái tính, hết chương.